Thần y sùng phi của Tà Vương. Chương 13, giả vờ thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Âu Dương Vũ nhanh chóng che giấu ám khí, ngay khi đầu gối của Âu Dương Tụ bị ám khí đánh trúng, nhất thời đau nhức không chịu nổi, cước bộ siêu vẹo, uốn éo cố gắng di chuyển thế nhưng nàng chợt mất trọng tâm liền ngã ngay trước mặt Âu Dương Doanh. Bần đầu Âu Dương Doanh định tiến về phía trước, thế là theo định luật y Newton nàng dĩ nhiên bị cản bởi Âu Dương Tụ và kết quả nàng bị trượt chân, thân mình hướng mạnh về phía trước. Chẳng qua Âu Dương Doanh vận khí có vẻ tốt, ngay lúc nàng té xuống thì lại có tấm đệm lưng của Âu Dương Tụ chống đỡ. Âu Dương Tụ ngay lúc đó liền thảm. Ban đầu đã bị ngã đã thế còn thêm cục nợ trên lưng là Âu Dương Doanh đè lên, cảm thấy trước mắt trở nên đen lại đau đến mức thiếu chút nữa là nàng đã ngất rồi. Thân thể đã đau rồi thì không đáng nói, quan trọng là từ trước đến nay nàng đều ở trước mặt Hoài An Vương đều luôn duy trì dáng vẻ cao quý, tao nhã, đoan trang thế nhưng hôm nay lại bị ngã như vậy, coi như công sức của nàng từ trước đến nay đều đổ xuống sông xuống bể trong lúc nhất thời. Lồng ngực Âu Dương Tụ tràn ngập lửa giận, hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng hận Âu Dương Vũ, đương nhiên cũng không thể thiếu cả cái đứa em gái ngốc nghếch Âu Dương Doanh kia. Âu Dương Hiên thấy vậy, chạy nhanh đến giúp hai chị em đang choáng váng nằm dưới đất đứng lên, vội vàng lên tiếng hỏi han. Thế nào, có bị thương ở đâu không? Có nặng lắm không? Âu Dương Doanh vất vả mới đứng lên, đi theo sau nắm tay Âu Dương Tụ, lại bị người trước mặt gạt phát ra. Âu Dương Doanh buồn bực ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của Âu Dương Tụ, trong lúc đó tức giận nhất thời nổi lên càng sâu. Cười cái gì mà cười? Đều tại cô không tốt. Âu Dương Vũ bày ra bộ mặt vô tội minh bạch. Chuyện này mọi người đều chứng kiến rõ ràng, muội không có làm gì cả, ngay cả góc áo của các tỷ, muội cũng chưa hề động qua. Giờ phút này Âu Dương Vũ liền trở thành trung tâm trong mắt mọi người. Nếu như không động tay động chân thì chẳng phải là họ đang xem một vở kịch nhàm chán sao, nhưng nếu như họ vu oan giá họa cho nàng chẳng phải là họ đang nói dối một cách trắng trợn sao? Ngươi đừng tự mình đắc ý, Âu Dương Doanh đùng đùng nổi giận, da mặt đỏ lên. Cho dù lần này ngươi không có động tay động chân, nhưng vừa rồi ngươi cố tình ngã vào người ta thế nên mới cố ý làm rơi chiếc vòng. Ngươi phải bồi thường vòng tay lại cho ta, đền lại cho ta, chấm. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng nhặt chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc kia cười khanh khách hỏi. Muội cố tình, tỷ nói là chiếc vòng này, đưa vòng tay trả lại cho ta. Mặc dù đã vỡ, nhưng ngươi cũng không được mang nó đi. Thấy thần sắc của Âu Dương Vũ không một chút hoang mang, Âu Dương Doanh trong lòng cảm thấy chột dạ quát lớn. Tứ tỷ, tại sao muội lại không thể, hay là trong lòng tỷ đang lo lắng cái gì? Âu Dương Vũ không chút để ý tà liếc mắt nhìn nàng một cái, ngón tay vuốt qua mảnh vỡ của vòng tay. Quả nhiên, ở chỗ khe nứt của mảnh vỡ có một chút dinh dính ở đây. Thì ra vòng ngọc sớm đã bị vỡ, Âu Dương Doanh ngu xuẩn này thì ra đã lấy nhựa cao su đem dính lại, sau đó mang đến đây để mà vu oan giá họa cho nàng. Bây giờ thắng thua chẳng phải đã được phân định rồi sao? Dấu vết của nhựa cao su này chính là bằng chứng xác thực nhất chứng minh rằng nàng vốn bị vu oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay có thể nói, ngay từ đầu Âu Dương Doanh không có tính toán một chuyện, ngũ muội đang đứng trước mặt cô ta với ngũ muội lúc xưa là hai người khác nhau. Ta nào có chột dạ? Không biết ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Âu Dương Doanh nhìn Âu Dương Vũ mà không ngừng nuốt nước bọt vì bị đánh gãy lời nói. Nàng nhất thời cảm thấy lo lắng nên bày ra cái thái độ ngang ngạnh. Vậy là muội đang nói hưu nói vượn rồi, tứ tỷ tỷ à, vòng tay của tỷ rất kỳ quái nha, rõ ràng trên mảnh vỡ của chiếc vòng quý này lại có chất nhựa cao su, không tin thì tự mình sờ thử xem. Âu Dương Vũ cười tủm tỉm đem tầm mắt nhìn sắc mặt của Âu Dương Tụ. Tam tỷ xưa nay là người tao nhã, thiện lương, công tư văn minh, lần này tỷ phải vì muội mà làm chủ a. Những lời này nói Âu Dương Tụ sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, nhất là Âu Dương Doanh, thân mình rõ ràng đang co rúm lại một chút. Trong khi Âu Dương Vũ đang mang một vẻ mặt đắc thắng, thì những chuyện xảy ra vừa rồi đột ngột giống như sét đánh ngang tai hai tỷ muội họ, giống như ăn trúng phải hoàng liên, đột nhiên trở nên câm điếc, có khổ cũng không nói nên lời. Không chỉ kia hai vị, liền ngay cả Âu Dương Hiên sắc mặt hắn cũng trở nên mất tự nhiên. Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn chỉ có vai trò là khách mời, chưa từng tham dự, nhưng là hắn biết tính cách của Âu Dương Doanh từ nhỏ đến lớn luôn cố ý gây phiền phức cho Âu Dương Vũ nhút nhát kia. Nhưng vì Âu Dương Doanh là muội muội cùng một mẹ sinh ra của hắn mà Âu Dương Vũ từ lâu luôn là cái đinh gai trong mắt bọn họ, cho nên hắn chưa bao giờ có ý định vạch trần hay chỉnh đốn lại vị muội muội của hắn. Đương nhiên hiện tại, trước mặt Hoài An Vương lúc này, bị Âu Dương Vũ tố giác âm mưu ra, cho dù có chút bất công, nhưng hắn cũng không thể làm gì được trong tình huống này. Sao tứ muội lại nghịch ngợm như thế? Kiếm chuyện vui gì không đường hoàng lại cứ phải cố tình tìm ngũ muội của muội chọc ghẹo.